Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, ngươi cảm thấy ta cùng Phi Huyên so thế nào? Âm Quý Phái, phòng khách, Âm Hậu, Trúc Ngọc Nghiên cùng Trịnh Kiện phân chủ khách mà ngồi. Bên cạnh còn có Âm Quý Phái một đám cao tầng tiếp khách. Loan Loan ngồi tại Trịnh Kiện đối diện, gắt gao trừng Trịnh Kiện, hận không thể tay xé hắn. Thị nữ dâng lên trà thơm, Trúc Ngọc Nghiên nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cái này mới lại cười nói, các hạ đại giá quang lâm. Ngọc Nghiên không có từ xa tiếp đón, mong rằng các hạ chớ trách mới là. Cho Ngọc Nghiên giới thiệu một chút, mấy vị này đều là ta Âm Quý Phái trưởng lão, theo thứ tự là Vị Yêu Hương, Tích Thủ Huyền. Nghe tiếng hò reo khen ngợi đình đán mai, Trịnh Kiện liếc qua mấy người đặt ở hắn mới vào đại đường lúc đó, đây đều là cao thủ. Nhưng bây giờ nha, tạp ngư mà thôi. Âm Hậu đại nhân khách khí, Trịnh mỗ cái này đến liền một việc, mượn đọc Quý Phái Thiên Ma Bí. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp. Âm Quý Phái một đám trưởng lão trong mắt đều tại phun lửa. Âm Quý Phái tự sáng tạo phái đến nay, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Trong lúc nhất thời, đến từ Vi Yêu Hương bốn người oán niệm trị cộng 999, cộng 666, cộng 200, cộng 200. Trịnh Kiện không nói lời nào, trong lòng ngược lại là rất vui vẻ. Không nghĩ tới bốn người này môn phái tinh thần trách nhiệm rất mạnh nha. Thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không sai không sai. Yên lặng bưng chén trà thưởng thức trà, thổi thổi phía trên nổi bọt, nhẹ nhàng nhấp một miếng, miệng đầy lưu hương, không nhịn được âm thầm gật đầu. Trà ngon. Trúc Ngọc Nghiên suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, Trịnh tiên sinh, xin mời đi theo ta. Loan Nhi, ngươi cũng đồng thời tới đi. Nói xong, nàng yêu nhã đứng dậy, hướng về sau phòng đi đến. Trịnh Kiện từ không gì không thể, đi theo Loan Loan một khối đuổi theo. Đi tới một chỗ trong mật thất, Trúc Ngọc Nghiên cười khẽ, Trịnh tiên sinh, Ngọc Nghiên cùng Loan Loan thực lực thấp, tiên sinh nếu là lấy mạnh hiếp yếu, nhất định muốn cướp đi bí tịch. Ngọc Nghiên nhưng là thành Âm Quý Phái tội nhân thiên cổ, mong rằng tiên sinh tuân thủ lời hứa. Loan Loan nghe vậy, nói giúp vào, đúng rồi, Trịnh Kiện, ngươi bây giờ tựa như là cà rốt đội nón cỏ tiểu hồng nhân, cũng không thể làm dạng này béo nhờ nuốt lời sự tình. Trịnh Kiện nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Loan Loan. Từ trước đến nay đều là hắn nói câu nói bỏ lửng đánh người, bây giờ Loan Loan cũng sẽ, còn nói rất có trình độ. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Loan Loan, ta nhìn ngươi bây giờ lại tựa như là đóng giày không cần cái dùi. Thật, Kim, tốt, đối đãi ta nhìn xong Thiên Ma Bí, lại cùng ngươi thật tốt qua mấy chiêu. Loan Loan cho Trịnh Kiện cái khinh khỉnh. Sau một lát, Trúc Ngọc Nghiên mang tới Thiên Ma Bí, bí tịch. Giọng nói êm ái, sợ Trịnh tiên sinh nói ta dùng giả gạt người. Ngọc Nghiên mang tới có thể là nguyên bản bí tịch, chỉ hy vọng Trịnh tiên sinh chớ có tổn hại mới tốt. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, đa tạ. Lập tức, Trịnh Kiện như tại từ hàng tĩnh trai bên trong, cũng không cần để Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tránh lui, cứ như vậy ngồi tại trước bàn lật xem. Hắn sở dĩ lật xem Từ Hàng Kiếm Điển cùng Thiên Ma Bí, kỳ thật cũng đừng không có hắn ý, chỉ là cùng tự thân võ đạo lý giải làm xác minh, dẫn chứng phong phú, nhìn xem có thể hay không có một ít ngoài định mức dẫn dắt mà thôi. Để Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc chính là, Trịnh Kiện lật xem tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một nén hương, Trịnh Kiện liền thu về bí tịch Thiên Ma Bí, danh xưng Thiên Ma Sách phần tinh hoa nhất. Tuy có khoa trương từ, nhưng sau khi xem, nhưng có chỗ độc đáo. Loan Loan nghe vậy, bĩu môi nói, biết rõ người luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp đến mức như thế phách lối nha. Lập tức, theo mật thất đi ra về sau, Trúc Ngọc Nghiên liền nhẹ lướt đi. Loan Loan nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên đi, nhìn xem Trịnh Kiện, bỗng nhiên nói, uy, ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Trịnh Kiện nghi hoặc quay người, trầm ngâm một chút, nói, tất nhiên không nên nói, vậy cũng chớ nói, chấm ngoặc kép, đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 666. Ta lại muốn hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, ta cùng Phi Huyên muội muội so, thế nào? Trịnh Kiện kỳ quái nhìn xem Loan Loan, chỉ thấy mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Hắn lại trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, Phi Huyên đâu? Là thông minh, thiện lương, xinh đẹp. Loan Loan hỏi tới, vậy ta đâu? Ta đây. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, đáp, người đây, là thông minh, thiện lương, chấm ngoặc kép, nhìn xem Loan Loan ánh mắt mong đợi. Trịnh Kiện lại bồi thêm một câu, thành thật, đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 999. Sở dĩ ý của ngươi chính là nói, ta không xinh đẹp thôi. Loan Loan lập tức lông mày dựng thẳng, chừng Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nếu không tại sao nói ngươi thành thật đây? Chấm ngoặc kép, đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 999. Loan Loan lập tức tức giận đến muốn đánh người. Trong mắt của nàng, lập tức có nước mắt lấp lóe, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta hỏi ngươi, vì cái gì nước biển là mặn, mà nước mắt cũng là mặn? Trịnh Kiện bật thốt lên. Ta nhìn ngươi là nhàn. Đừng diễn, ngươi diễn kỹ này có chút cứng nhắc. Loan Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng cái đầu nhỏ dương lên, nước mắt lập tức liền biến mất không thấy, lại đổi lại một bộ nụ cười, không có ý nghĩa. Uy, ngươi đi qua Từ Hàng Tĩnh Trai chưa? Trịnh Kiện gật gật đầu. Đi qua, chấm ngoặc kép, ta còn chưa có đi qua đây. Ta nghĩ đi xem một chút Phi Huyên muội muội, ngươi có đi hay không? Loan Loan bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện lắc đầu, ta không đi, ngươi muốn đi chính ngươi đi. Nói đùa, sư Phi Huyên thấy hắn không chặt hắn hai kiếm coi là tốt. Trịnh Kiện cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Loan Loan thấy thế, đi đến Trịnh Kiện trước mặt, bàn tay trắng nõn lôi kéo, lộ ra trắng nõn hoàn mỹ vai. Mị hoặc nói, đi nha hoa tỉ muội a, ngươi liền không muốn, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện liếc mắt, không muốn. Loan Loan lập tức gỗ. Đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 999. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trịnh Kiện cuối cùng vẫn là đi theo Loan Loan cùng một chỗ lại tới Đế Đạp Phong. Trịnh Kiện xin thề, mình tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì hoa tỉ muội mới tới. Mà là hắn nghĩ lại, kéo Loan Loan một người hiệu suất còn là thấp. Hoa tỉ muội cùng một chỗ kéo chẳng phải là hiệu suất tăng gấp đôi. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Lại đến Đế Đạp Phong. Đế Đạp Phong, đậu phộng ngươi đừng tới đây. Ta gọi ngươi đừng tới đây a, lần trước còn chưa đủ. Ngươi còn phải lại lần trước. Từ Hàng Tĩnh Trai, đại môn đóng chặt, Trịnh Kiện giang tay ra. Ngươi xem đi, ta đều nói cho ngươi đừng tới nữa. Ngươi không phải là không tin. Trên đường tới, Trịnh Kiện cũng đã đem Phạn Thanh Huệ chết nói cho Loan Loan. Loan Loan khoát tay chặn lại. Lòng tin tràn đầy nói, xem ta, ngươi tránh ra một bên, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trừng mắt liếc Loan Loan, ngươi đây là muốn lật trời a? Loan Loan không chút khách khí về trường, có bản lĩnh ngươi ngược lại là khuyên Phi Huyên muội muội a, không có bản lĩnh liền tránh ra. Trịnh Kiện bại lui, chợt, Trịnh Kiện liền nhìn thấy Loan Loan hai tay chống nạnh, trong tiếng hít thở, Phi Huyên muội muội, ta tới thăm ngươi. Mở cửa, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác Loan Loan hình như biến thành người khác đồng dạng. Chẳng lẽ là ta Trịnh mỗ người kéo quá độc ác? Bất quá, cái này thắt lưng là thật mảnh nha. Yêu kiều nắm chặt, nói a bốn thắt lưng đều có chút lớn đây. Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong, sư Phi Huyên ngồi tại phòng khách bên trong. Thần sắc không buồn không vui, giống như con rối. Đột nhiên. Loan Loan âm thanh truyền vào trong tai của nàng. Nàng thần sắc đầu tiên là vui mừng. Phảng phất sống lại, chợt lại là quy về cô đơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.